Sau khi âm thầm kết hôn cùng với ảnh đế, tôi mang thai. Chương 15, góc truyện audio.com. Người xem vẫn không ngừng mắng NS Yota P3, nhưng cũng có một nhóm người tin rằng Trình Kha Nhiên cố tình quăng điện thoại đi mấy năm nay. NS Yota P3 là MC đang chê y đà nổi tiếng, nói chuyện sắc bén, quan điểm độc đáo, hơn nữa còn rất nhiệt huyết với ngành sản xuất, rất nhiều minh tinh chạm mặt cùng anh ta cũng không hề bị dìm hàng, vẫn luôn là con cưng của giới MC gần đây. Không việc gì mà phải nhằm vào một người mới chỉ là thí sinh như vậy, đúng vậy, mấy thí sinh trước anh ta đọc tên giới thiệu rất nghiêm túc, vì sao đến đúng số 47 lại không thèm nói một câu, vì sao mọi người lại không nghĩ số 47 có vấn đề nhỉ, biết đâu lại ghen tị số 47 đẹp dai thì sao? Cho dù có vấn đề thì có làm sao không? Tiết mục là, bạn yêu diễn xuất cơ mà, kể cả số 47 có diễn xuất ban đầu thì cũng chẳng phải là chuyện gì to tát. Hai bên tranh luận không dứt miệng ở phần bình luận, cuối cùng cũng thống nhất là Trình Kha Nhiên diễn thật. Tình huống phát triển hơi vi diệu, chỉ có mình Diệp Thiệu biết Trình Kha Nhiên không hề cố ý, một giây trước di động của cậu vẫn dùng được. Nhưng nếu Trình Kha Nhiên càng giải thích thì lại càng rối rắm, nhưng nếu mình mà đứng ra giải thích thì lại càng rối hơn, ngay từ lúc bắt đầu Trình Kha Nhiên đã phải ngậm bồ hòn. Ngậm bồ hòn làm ngọt, nhẫn nhịn, chịu đựng điều cay đắng mà vẫn phải tỏ ra vui vẻ. Địa điểm tiếp theo xe bus sẽ đi tới là chỗ của Kim Nghi Nhân, cậu vừa lên xe NS Yota P3 lại nhíu mày. Anh ta còn chưa xuống xe đi tìm người, vì sao Kim Nghi Nhân lại tự mình chạy lên đây? Kim Nghi Nhân lên xe thì ngó trái ngó phải, thấy được Trình Kha Nhiên ngồi sau cùng thì hô to. Kha Nhiên, Trình Kha Nhiên ngẩng đầu, vui vẻ gọi. Nghi Nhân, lúc lên xe 40 mấy con người cậu còn không quen ai, giờ có Kim Nghi Nhân lên đây, Trình Kha Nhiên cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Kim Nghi Nhân buồn bực đi qua đó. Sao gọi điện thoại cho cậu mà cậu không nghe vậy? Lúc phát sóng chương trình không nhìn di động à, thế thì chán lắm đấy. Đây là chương trình phát sóng trực tiếp, chẳng lẽ cứ ở trước camera nghệt người ra à, ha ha ha ha, anh dai này cứ hài hài sao ấy nhỉ? Kha Nhiên, có phải tên 47 là Kha Nhiên không? Sao NS Yota P3 lại không giới thiệu hai anh đẹp trai này nhỉ? Ngẫm lại xem, mấy anh đẹp trai lên trước cũng toàn giới thiệu kiểu gì đâu ấy. Có phải NS Yota P3 không muốn giới thiệu người đẹp trai không? Bây giờ Duệ Kỳ đang thiếu nghệ sĩ, NS Yota P3 cũng được coi là cây dụng tiền của công ty rồi, bây giờ mấy bé trẻ tuổi đẹp trai mà ký hợp đồng, không khéo anh ta sẽ bị cướp mất bát cơm đó. Những người này đều ký làm diễn viên, NS Yota P3 là MC, chắc chắn cũng không có xung đột gì trong việc tranh giành tài nguyên, sao mấy người nghĩ nhiều thế, chắc đây là chiêu trò của tổ sản xuất thôi. Nói không có xung đột cũng không hẳn đâu. Người xem lại cãi nhau ồn ào ở phần bình luận, còn màn ảnh bắt đầu quay từng người một. Trình Kha Nhiên với Kim Nghi Nhân ngồi ở đằng sau thì thầm. Trình Kha Nhiên lấy điện thoại ra. Tôi xui quá đi mất, điện thoại vỡ rồi, không bật được lên luôn. Đang muốn nói vài câu với Diệp Thiệu mà. Lưu luyến không rời, Kim Nghi Nhân cũng thấy tiếc. Đúng thật là, lần này đi quay mất 2 ngày đó, hơn thế còn ở khu đặc thù nữa cơ, cậu xui thật đấy. Cái gì cơ, Trình Kha Nhiên bối rối. 2 ngày. Khô đặc thù gì, không phải tới công ty Duệ Kỳ sao? Góc truyện audio.com, không phải đến đó để đào tạo diễn viên sao? Kim Nghi Nhân gật đầu, lấy mấy quả quýt từ cặp sách đưa cho Trình Kha Nhiên. Ừ cậu không biết ư, chỗ đó khá xa, đến nơi cũng phải nửa đêm đó. Trình Kha Nhiên cầm lấy quả cam, cảm ơn cậu, thế giờ tôi phải như nào? Thôi chấp nhận đi vậy. Trình Kha Nhiên thầm than thở, di động hỏng rồi thì phải làm sao bây giờ, cậu còn mừng hụt sẽ được huấn luyện ở Duệ Kỳ nữa đó, so với việc chỉ được nhìn Diệp Thiệu ở nhà tân hôn còn thích hơn. Bây giờ thì hay rồi, chưa làm ăn được gì đã phải đi tới nơi hoang tàn vắng vẻ không di rộng, mà cũng chẳng đem đi sửa được. Đúng lúc cameraman chiếu máy quay về phía này, cậu hỏi đối phương. Em có thể xuống xe được không ạ? Cameraman sừng sốt, hả, mọi người không cần chờ em đâu, em đi sửa điện thoại, sau khi sửa xong em sẽ tự bắt xe đến địa điểm. Trình Kha Nhiên thành khẩn nói, cameraman hơi khó xử, việc này tôi phải đi hỏi ý kiến đã. Vâng ạ, Trình Kha Nhiên gật gật đầu. Kim Nghi Nhân, cậu điên à, cậu mà đi thì không được lên hình nữa đâu. Hôm nay là ngày đầu tiên rồi, lát nữa còn có vụ phân phòng các kiểu, mọi người còn có được ít screen time, giờ cậu tách đoàn thì phải làm sao? Đệt quýt chua vờ lờ. Trình Kha Nhiên không để ý, không sao đâu, cameraman áy náy đi về phía Trình Kha Nhiên nói không được, xe bus không thể dừng lại vì một người được. Trình Kha Nhiên nhìn về nửa cái đầu đang lộ ra của NS Yota P3. MC nói vậy à anh, ừ cameraman ngửi thấy mùi khói thuốc rồi, ha ha ha ha, sao Trình Kha Nhiên lại biết là MC nói nhỉ? MC cũng không hiểu tiếng người hay sao ấy, nói không dừng lại là được rồi, còn phải nói thêm là không thể dừng vì một người, chẳng khác nào nói số 47 ích kỷ cả, 47 cũng đâu nói cậu ấy bắt mọi người chờ mình sửa đâu, cậu ấy nói mình sẽ bắt xe đi sau mà cảm thấy cậu ấy thật sự muốn giải quyết vấn đề của mình. Trong văn phòng, Mia nhìn chằm chằm vào số liệu của chương trình, mỉm cười nói. Không tệ đâu, từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn có phần gây tranh cãi, tạo được nhiệt. Diệp Thiệu nhìn chằm chằm màn hình một lúc rồi nói. Liên hệ tổ đạo diễn đi, chuẩn bị cho Trình Kha Nhiên một túi đồ dự phòng. Mia kinh ngạc ngẩng đầu. Hả, cậu can thiệp vào chuyện này làm gì? Trình Kha Nhiên không có di động thì mọi người càng bàn tán nhiều. Không có di động làm sao sống qua hai ngày được, nhất là chỗ hoang sơ như vậy nữa. Diệp Thiệu biết điều kiện gia đình Trình Kha Nhiên, cậu ấy muốn tham gia chương trình để có cơ hội nổi tiếng, không việc gì phải chịu khổ như vậy. Mia, ai cũng sống không di động trong hai ngày được, thậm chí năm ngày vẫn ok. Có lúc cảm thấy Diệp Thiệu đang chèn ép Trình Kha Nhiên, lúc thì lại cảm thấy hắn đang đau lòng cho Trình Kha Nhiên, đúng là bệnh tâm thần. Cuối cùng cũng chỉ có thể liên lạc với tổ sản xuất kêu người dừng xe bus để đưa di động cho Trình Kha Nhiên. Diệp Thiệu nghĩ nghĩ lại nói. Từ từ đã, Mia, lại làm sao vậy? Diệp Thiệu, phát cho mỗi người một ba lô đồ dùng cần thiết. Gì cơ, cậu muốn đốt tiền à? Có hai ngày thôi, ba lô cái gì? Diệp Thiệu xua tay ý nói cô đi làm. Thiếu đoạn sau vì pass sẽ update sau. Cách chương.